Kình Thiên Kiếm Đế, chương 997, Mãng Long Biến, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hắc Thị tổ chức cỡ lớn buổi đấu giá, bình thường đều chỉ sẽ ở Anh Kiệt bảng luận võ trước đó bắt đầu. Dù sao trong năm qua bên trong, đại lượng võ giả tích lũy một năm tích phân. Chính là vì lần này Anh Kiệt bảng luận võ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, cỡ lớn buổi đấu giá, mỗi một năm đều là một trận long tranh hổ đấu. Lâm Bạch tại đây trong thạch thất tiểu ngồi một hồi. Không bao lâu, lão già kia liền dẫn một cái cô gái xinh đẹp trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo hữu, vị này chính là Cung Thiền cô nương. Nàng hội dẫn ngươi đi buổi đấu giá. Lại đạo hữu có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể đối nàng nói. Chỉ cần không quá phận Hắc Thị đều sẽ thỏa mãn ngươi. Lão giả đối Lâm Bạch cười nói. Lâm Bạch đứng dậy, ôm quyền thi lễ. Tại hạ Lâm Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cung Thiền gặp qua sư huynh. Cô gái này mười phần biết lễ phép. Ôn nhu như nước hạ thấp người thi lễ. Lão giả lại lôi kéo Cung Thiền thấp giọng nói vài lời sau. Cái kia Cung Thiền trên mặt dung hiện lên vẻ kinh sợ. Mà sau đó nàng lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch là lúc. Cái kia nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sư huynh, mời đi theo ta a, buổi đấu giá lập tức phải bắt đầu. Cung Thiền vừa cười vừa nói. Tốt, đi trước dẫn đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Theo Cung Thiền đi ra thạch thất đi. Lâm Bạch sư huynh là bình thường tại hồng hoang giới bên trong lịch luyện sao? Cung Thiền dọc theo đường đi đối Lâm Bạch hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tùy tiện vào đi chơi một chút. Lâm Bạch theo miệng hồi đáp nói. Cái kia Lâm Bạch sư huynh thật đúng là lợi hại. Tùy tiện vui đùa một chút đều có thể chém giết nhiều như vậy yêu thú. Cung Thiền trên mặt lộ ra một tia vẻ kính nể. Lâm Bạch sư huynh là đến từ cái nào đạo quán? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sững sờ, liếc mắt nhìn Cung Thiền. Cô gái này đang bẫy Lâm Bạch lời nói a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói. Lẽ nào Hắc Thị không có dạy qua ngươi? Không nên hỏi sự tình. Không nên hỏi sao? Ách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cung Thiền sững sờ, trên mặt có chút lúng túng. Là ta thất lễ. Cung Thiền lúng túng cười một tiếng nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dọc theo đường đi, Cung Thiền không có ở đây tiếp tục hỏi Lâm Bạch. Mang theo Lâm Bạch rất nhanh liền tới đến phòng đấu giá ở nơi này. Không nói nhiều, Cung Thiền mang theo Lâm Bạch đi tới một gian vô cùng xa hoa trong phòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sư huynh mời ngồi. Buổi đấu giá còn có nửa canh giờ mà bắt đầu. Cung Thiền khẽ cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhàn nhạt ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía một cái. Cung Thiền cũng không hề rời đi, mà là đứng ở Lâm Bạch cái ghế bên cạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gian phòng kia sợ rằng không đơn giản a, Lâm Bạch cười nhạt hỏi. Cung Thiền cười nói, Khu khách quý đặc biệt có gian phòng. Có thể tới bậc này trong phòng võ giả. Đều là thần tích lĩnh chín viện trên bảng xếp hạng cao thủ. Cũng hoặc là liệt nhân bảng danh liệt tiền bối võ giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Lâm Bạch đứng lên vừa nhìn. Đi tới bên cạnh cửa sổ. Phía dưới trong quảng trường. Khoảng trường có hơn 1 vạn tấm cái ghế. Lúc này bên trong quảng trường đã là kín người hết chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lâm Bạch vừa nhìn về phía cái gọi là khu khách quý bên trong. Không sai biệt lắm, rất nhiều võ giả đều ngồi đấy. Chuyên cua tui VN. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch kiên trì chờ. Nửa canh giờ thời gian. Rất nhanh thì đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sư huynh, buổi đấu giá bắt đầu. Cung Thiền cười đối Lâm Bạch hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lúc này dẫn lên hứng thú đến. Nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên đài cao kia, có cái này một cái lão giả chậm rãi đi lên. Lão Phu Triệu Vĩnh Sinh. Hôm nay rất vinh hạnh có thể tới chủ trì bổn tràng Hắc Thị tổ chức cỡ lớn buổi đấu giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này buổi đấu giá vật phẩm bán đấu giá, Lão Phu đã xem qua, nhường Lão Phu đều là đỏ mắt không thôi. Tin tưởng cũng sẽ không để các vị thất vọng. Vị này gọi Triệu Vĩnh Sinh lão giả, cười ha hả nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dĩ nhiên là Triệu Vĩnh Sinh tiền bối tổ chức buổi đấu giá. Quá tốt, vậy lần này buổi đấu giá nhất định là có trọng bảo hiện thế a, bọn ta gặp qua Triệu Vĩnh Sinh tiền bối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lầu một trong quảng trường đại lượng võ giả đều là đối lấy Triệu Vĩnh Sinh cung kính thi lễ. Lâm Bạch lại không biết nói cái này Triệu Vĩnh Sinh là ai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn là ai? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Cung Thiền từ tốn nói. Triệu Vĩnh Sinh tiền bối là chúng ta Hắc Thị thủ tịch giám bảo sư. Bình thường mà nói hắn là sẽ không lên tràng chủ cầm buổi đấu giá. Thế nhưng một khi Triệu Vĩnh Sinh tiền bối vào sân lời nói. Cái kia nhất định là có bảo vật xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Vĩnh Sinh tiền bối tổng cộng chỉ chủ trì 2 lần buổi đấu giá. 2 lần đó đều là trong chợ đen đấu giá giá trên trời bảo vật. 1 lần đấu giá 1 kiện cực võ linh khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 1 lần đấu giá nhân hoàng đan. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy xem ra hôm nay sẽ không để cho ta một chuyến tay không? Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Đã có Triệu Vĩnh Sinh tiền bối tọa chấn. Tin tưởng hôm nay buổi đấu giá nhất định là vật tốt nhiều hơn. Cung Thiền cười nhạt nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Chậm rãi mong đợi. Triệu Vĩnh Sinh lên đây sau. Trước cùng sở hữu có mặt đệ tử hàn huyên vài câu sau. Liền chuyện đột nhiên nhất truyền. Nói rằng, cái kia đã như vậy. Không nói nhiều lời. Chúng ta liền bắt đầu hôm nay đấu giá a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này kiện thứ nhất vật đấu giá. 1 kiện cửu phẩm linh khí. Huyết hoàng đao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất từ thần tích lĩnh khí đạo viện. Triệu Vĩnh Sinh nhàn nhạt đem huyết hoàng đao giới thiệu một bên. nói rằng, cửu phẩm linh khí, huyết hoàng đao, giá đấu giá cách 1000 tích phân. Mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 100 tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị mời ra giá cả a, Triệu Vĩnh Sinh nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngồi ở khu khách quý bên trong, cười nói. Quả nhiên không tầm thường a, cái này kiện thứ nhất vật đấu giá chính là cửu phẩm linh khí. Lên điều như thế cao. Nhìn tiếp tục như vậy bảo vật hội càng nhiều a, Cung Thiên từ trong túi chữ vật xuất ra một cái quyển trục. Đối Lâm Bạch nói rằng, sư huynh, cái này huyết hoàng đao chính là khí đạo viện luyện khí sư Ôn Anh Địch chỗ luyện chế. Tài liệu chính áp dụng huyết tinh thạch. Cùng với 512 loại phụ tá tài liệu, luyện chế một năm mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đao này uy năng còn có thể. Linh lực thôi động là lúc, có nồng nặc khí huyết sát lan tràn ra. Bình thường thực lực yếu kém võ giả, căn bản đều khó chống cự cái này khí huyết sát. Lấy 1000 tích phân khởi bước giá cả giá bắt đầu. Dự tính sẽ ở 70000 tích phân tả hữu liền đình chỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hết sức kinh ngạc liếc mắt nhìn Cung Thiên, cười nói, ngươi lại còn biết rõ những thứ này. Cung Thiên cười nói, sư huynh, tại buổi đấu giá này bên trên bất kỳ vật gì, ngươi cũng có thể hỏi ta sẽ cho ngươi một ít kiến nghị. Thế nhưng chỉ là kiến nghị mà thôi. Còn như vậy lựa chọn. Còn phải xem ngài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thì ra là thế. Lâm Bạch gật đầu. Cái kia một kiện cửu phẩm linh khí giá cả. Vẹn vẹn chỉ giá trị 70000 tích phân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch không hiểu hỏi. Cung Thiền từ tốn nói, cửu phẩm linh khí nếu như tế phân lời nói, cũng có thể phân ra 3-7 loại tới. So với lần một chút cửu phẩm linh khí, ước chừng là 50000 tích phân tả hữu, trung đẳng ước chừng là 70000 tả hữu, tốt hơn khoảng chừng liền muốn 100000 tích phân tả hữu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe thấy Cung Thiền giới thiệu, chậm rãi gật đầu, rất nhanh, cái này huyết hoàng đao quả nhiên bị một đám đao tu tranh đấu đầu rơi máu chảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoảng chừng duy trì liên tục nửa canh giờ kêu giá sau. Rốt cục lấy, 77000 tích phân, bị khu khách quý một vị cao thủ mua đi. Lâm Bạch trong lòng âm thầm suy nghĩ. Quả nhiên cùng Cung Thiền phỏng chừng không sai biệt lắm. 70000 tích phân tả hữu. Liền sẽ không đang tiếp tục lên trên gọi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết lúc nào mới có thể đấu giá kiếm hình linh khí cùng công pháp luyện thể. Lâm Bạch tới nơi này chủ dược mục. Vẫn là vì linh khí cùng công pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ sau khi hồi lâu, khoảng chừng có xuất ra mười mấy món vật phẩm bán đấu giá sau khi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Vĩnh Sinh nói rằng, tiếp tục như vậy cái này chàng vật đấu giá, chính là một kiện công pháp luyện thể, tên là Mãng Long Biến, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.